Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Minh Phương với tựa đề Cái chết của một con đĩ. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái tên là Mai. Cô sinh ra trong một gia đình đông anh em, và bởi vì là chị cả, gia đình khó khăn nên cô chỉ học hết lớp 9. Ba mẹ cô cũng vì gia cảnh gia đình mà chấp nhận bán cô làm vợ cho một tên đần ngu ngốc của một dàn giàu ở thành phố. Nghĩ đến gia đình và bố mẹ, cô đành làm liều nhắm mắt đưa chân. Thế nhưng cô không thể ngờ được, đó chỉ là một âm mưu, một kế hoạch để gài bẫy cô, đẩy cô xuống tận cùng xã hội. Khi đêm đầu tiên động phòng với cô, không phải là người chồng ngớ ngẩn kia, mà chính là ông bố chồng. Và cũng chính từ đây, dưới bàn tay của vợ chồng độc ác nhà này, họ đã đưa cô đến xuống tận cùng của xã hội, sống không bằng chết trong cái địa ngục nơi trần gian. Và rồi cuộc đời của cô sẽ có những biến cố như thế nào? Sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện để tìm hiểu nhé. Khi em viết những dòng chữ này là khi em trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời của một con đĩ lầm lỡ. Lúc này đây, có lẽ khi nhìn thấy em mọi người sẽ sợ hãi, bởi vì trông chẳng khác gì một con quái vật. Người tong teo như một nắm xương, tóc cũng rụng gần hết, khuôn mặt bị biến dạng nặng, đôi mắt vốn đã to hơn người rồi, da rẻ thối rữa từng mảng, chẳng thấy mảy may dấu vết xinh đẹp của trước kia. Quả thực chính là một con cóc vừa bẩn vừa hôi. Đây có lẽ cũng chính là cái giá phải trả cho cuộc đời của kẻ chuyên phá hoại, làm tan nát gia đình hạnh phúc của bao nhiêu người. Em sinh ra ở một tỉnh miền Trung, quê em nghèo lắm. Con trai còn được đi học cao, còn con gái bình thường chỉ đi học đến hết lớp 9 là nghỉ. Nhà em có 6 anh chị em. Em là chị cả, cho nên mới học hết lớp 9 cũng không đi học lên cấp 3. Ở nhà phụ bố mẹ làm nông. Nhà em có mấy sào đất ở trên đồi, vừa nuôi bò vừa trồng cam. Mùa cam bố mẹ em toàn hái xong đưa xuống thành phố bán cho được giá. Đi một chuyến vài ba hôm mới trở về. Em là chị lớn trong nhà nên bị cắt cử lên đồi trồng cam. Khi đó em 16 tuổi, cũng đã trổ mã bước vào thời kỳ dậy thì. Người ở quê nắng dãi dầu mưa, nhưng được cái trời phú cho làn da trắng và dáng cao song song. Trong làng vài thanh niên cũng đánh tiếng, nhưng bố mẹ em bảo để em ở nhà phụ ông bà thêm vài năm nữa rồi hãy đi lấy chồng. Em thì nói thật không thích trai làng, vừa đen vừa thô kịch, lại hay có thói ra trường, vẫn ôm mộng một ngày nào đó sẽ được lấy một ông chồng ở khu phố rồi lãng mạn này kia. Bố mẹ em buôn ở dưới phố, không biết làm sao quen được với một nhà nghe bảo là giàu có thằng con bị hâm hấp. Bà bố mẹ em nếu em lấy thằng hâm hấp ấy thì cho bố mẹ em 500 triệu. Mà lúc ấy 100 triệu là lớn lắm, đủ mua mạng của nhà em luôn cả đấy. Bố mẹ em nghe có tiền thì sướng lắm, chẳng thèm hỏi ý kiến em liền đồng ý ngay. Khi ông bà trở về thì nhà kia cũng theo lên để đặt tiền cưới hỏi. Em có đồng ý hay không cũng đã trở nên vô ích, chỉ biết nuốt nước mắt thay bộ quần áo theo họ về phố. Em chưa đủ tuổi nên cũng chẳng có cưới xin cỗ bàn gì cả. Lúc đi, hai người không quên dặn em nhớ làm tròn bộ phận của người làm dâu làm vợ, nhất định phải nhẫn nhịn, bằng mọi cách phải nghe lời người ta. Người ta nói sai thì cũng phải chịu. Cơm nước giặt giũ dọn dẹp nhà cửa phải chủ động làm hết. Người ta đã mất tiền cho mình thì phải nên cho họ, thấy bỏ tiền ra là hợp lý. Tính em vốn nhút nhát hiền lành, hiển nhiên là không có một chút ý tứ phản đối nên cũng lặng lẽ lên xe rời đi. Trên chuyến xe lắc lư, em muốn chọn chiếc ba lô và một túi đồ lớn, những đồ lình kình, cố gắng để thu người lại nhỏ bé. Xe lăn đi từng vòng, cũng như dồn dập cảm xúc lần đầu xa quê, bối rối và nghẹn ngào. Phía sau mẹ em và mấy đứa em đứng nhìn theo chiếc xe dần dần nhỏ lại, mất hút đi theo những cuộn khói mờ. Em mỉm cười trong nước mắt. Từ đây có tiền, mấy đứa em và bố mẹ em có lẽ sẽ không phải khổ sở nữa. Cuộc đời họ cũng sẽ bước sang một trang mới. Nhà chồng em dưới phố làm giàu lắm. Nhà mở cửa tiệm vàng ngay miếng đất đắc địa, ở hai mặt tiền của thành phố, lại chỉ có duy nhất một thằng con trai. Thằng chồng em, nó không chỉ hâm hấp, mà thấy em thì cười hề hề như một thằng điên, lại còn chảy nước miếng nữa. Lúc nào trên cổ cũng phải quàng một cái khăn để thấm. Vừa nhìn thấy nó, em đã suýt chút nữa thì không đứng vững. Em lên lầu cất đồ, nó phía sau chạy theo em ngờ nghịch nói. Vợ, vợ. Em muốn bước thật nhanh, nhưng bị ánh mắt sắc sảo như dao của mẹ chồng và cái ho nhẹ của bà làm cho bừng tỉnh, vội vàng quay lại đỡ lấy thằng kia. Để tôi đỡ lên cho. Thằng ngốc nghe xong thì cũng nhảy tót lên cổ em bắt cõng, vào miệng nghêu ngao, rồng rắn lên mây. Cụ mày đã quen với mấy việc bê vác nặng, nên khó khăn lắm, em cũng đỡ nó lên được lên trên phòng. Đi lên cửa tân phòng, chữ hỉ thật to, trên cửa lóng lánh, thật đỏ chói mắt. Em biết tối nay mình sẽ phải làm gì, nhưng cũng may thằng chồng em ngờ nghịch, hẳn sẽ không làm khó em. Ít nhất em sẽ không bị đánh đập hay hành hạ, chắc có khi dỗ nó phải câu cũng xong. Nhưng mà em không hề biết có một chuyện kinh khủng đang chờ em khi màn đêm buông xuống. Đêm tân hôn, chồng em không hề xuất hiện. Người xuất hiện lại là bố mẹ chồng em. Mẹ chồng em nói, mày phải phục vụ bố chồng mày, đến khi nào có thai thì thôi. Ta không để ông ấy có vợ bé bên ngoài, vì vậy chỉ có thể nuôi vợ bé trong nhà thôi. Nếu mày ngoan thì cái gì cũng có. Không chỉ có tiền mà còn được ăn ngon mặc đẹp. Sinh con rồi, không thích thì cũng thể rời khỏi nhà. Bố chồng em tiến đến xoa xoa lên tóc em. Ngoan, phục vụ bố, bố thương. Em lúc này chống cự mạnh mẽ, nhưng sức vóc của một con bé 16 không đủ để đấu lại với thằng đàn ông to cao vạm vỡ. Gương mặt sắt lại, hàm răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi chân em bị đôi bàn tay kia giữ chặt. Người đàn bà mà em tưởng là mẹ chồng đó, tay giữ lấy cổ chân em, miệng chửi rủa những câu tục tĩu. Thỉnh thoảng bà ta đánh đét đét vào cặp giò trắng ngần em vì em dãy rồi. Lão già khốn nạn kia lao vào em mạnh mẽ và tàn bạo, miệng rầm rì những câu chửi rủa, xen lẫn những tiếng rên rỉ ư ử bệnh hoạn. Miệng lão ta ngấu nghiến trên cơ thể trinh trắng của em, nuốt chửng khuôn miệng đã bật máu tươi. Đôi mắt em trợn ngược trắng dã, hàm răng nghiến chặt nhàu nhĩ đôi môi của mình. Em không còn sức mà dãy rủa được nữa, cũng không còn đủ cảm giác để mà đau đớn nữa. Thậm chí ngay lúc đó, em cũng không còn đủ sức để hận cái con thú đang quằn quại trên cơ thể em, nhào nát trên bờ ngực của em, nện từng hồi một cách nham nhở vào sâu tận cùng trong nỗi đau đớn của em. Giây phút đó, em tưởng rằng mình đã chết. Từng giọt máu rỉ ra với cái bĩu môi của người đàn bà đó. Con này vẫn còn trinh cơ đấy. Hai vợ chồng lão khốn nạn đó, sau khi đồng tâm cưỡng bức hủy hoại đi đời con gái của em xong, cũng chẳng thèm đái hoài nhìn em lấy một lần. Cả chồng thoải mãn ngồi xuống hớp một hớp nước. Còn mụ vợ lão ta vỗ vai lão đầy đắc ý. Vậy nhé, con đứa thầy tôi đền trinh cho ông rồi đấy, còn đòi hỏi gì nữa? Lão già cười dâm tặc với mụ vợ. Cải trinh, nhưng căn bản nó có dễ đậu thai không? Thằng này kiểu gì cũng phải kiếm một đứa con nối dõi, chứ cái thằng bỗng là không ổn rồi. Mà kiếm một đứa con nối dõi là để chăm sóc sau cho cuộc sống sau này của thằng bỗng, cho nên cố mà làm cho tốt vào. Mụ già khoác tay rồi nói thêm. Tôi biết rồi. Con kia, mày còn nằm ăn vạ ở đấy à? Đi tắm đi. Mày mà dám phản kháng thì cứ liệu hồn đấy. Thằng bỗng đang nằm ngủ ở bên phòng, nhớ sang bên đó. Phòng này là phòng để hành sự, còn xong việc thì mày vẫn là vợ của thằng bỗng, biết chưa? Ngoài cửa sổ, sông báo vần vũ, cây cối vặn mình oằn lưng chống đỡ từng đợt mưa táp dữ dội như đang chịu đòn. Giống như em hôm nay, một thân tàn tạ, quần áo bị xẻ nát, khắp người toàn thương tích. Có lẽ đến ông trời cũng đang cóc hận, xót thương cho chính cuộc đời của em. Người ta nói lần đầu, như một cái gì đó rất thiêng liêng, là một cột mốc đánh dấu mình đã trở thành đàn bà. Nhưng lần đầu của em, có lẽ chỉ là sự nhơ nhớp đến đáng kinh tởm mà thôi. Em lê lết tấm thân giờ này đã đau đến không thể đi nổi vào trong nhà tắm, dứt khoát mở nước lạnh, buốt để rửa sạch đầu óc. Tuy rằng là ngày hè, thế nhưng nước lạnh giá bất thình lình vẫn làm em không tự chủ được mà đánh rùng mình lên một cái. Em nghiến răng nghiến lợi, trong đầu tràn lên một tia lửa hận khủng khiếp. Rồi gia đình các người sẽ phải trả giá. Sau khi tắm xong, em mặc bộ quần áo bà ba màu trắng, cũng đợi cho mái tóc thôi ẩm ướt, cũng theo chỉ dẫn của mụ già khốn nạn kia đi sang phòng bên cạnh. Cả chồng hâm hấp vô dụng đang an tĩnh nằm ngủ trên một chiếc giường lớn chất đầy thú bông. Bên ngoài dù mưa to gió lớn rào rào, nó vẫn ngủ rất ngon lành. Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp, khuôn mặt thẳng bỗng hiện lên một cách hiền lành vô tội. Em lại gần, nghĩ giờ này cầm dao đâm cho nó một nhát, em cũng sẽ kết liễu cuộc đời mình ở đây thôi. Nhưng lúc này, thằng bỗng lại tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nói. Vợ. Gì? Bỗng muốn sờ Ti, mẹ vẫn muốn cho bỗng sờ mà. Tuyệt đối không được. Em đột ngột quát lớn, khiến cho thằng bỗng bỗng giật mình khóc. Vợ hung dữ, bỗng sợ. Nếu anh không nghe lời tôi, thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Thằng bỗng vội vàng lắc đầu. Không, bỗng nghe mà, bỗng nghe mà. Bỗng hứa, vợ đừng giận nữa. Em cười chua chát. Có khi lấy một thằng như là thằng bỗng cũng tốt. Vừa ngoan lại biết nghe lời, đầu óc vô tư đơn giản. Vợ cũng giống như mẹ vậy. Lúc này lại nghĩ thương nó. Nhưng dù cho là như vậy, trong thâm tâm em vẫn căm hận bố mẹ thằng bỗng. Hận mỗi ngày, hận mỗi giờ. Hận mỗi phút như quẹt thẻ. Hận không thể ăn thịt uống máu của bọn chúng. Qua mấy ngày ở đây, em nghe mấy người giúp việc kể chuyện biết được. Lão già khốn nạn này ngoài tiệm vàng hiện tại là chủ của một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ, cũng là nhân vật có tiếng tàn nhẫn vô tình. Cho dù đã rời khỏi giới giang hồ, vẫn để lại một tiếng tăm không nhỏ. Lão chưa bao giờ biết nương tay là gì. Với kẻ thù, luôn hạ thủ rất tàn độc, không một chút lưu tình. Người ta đồn thổi không biết bao nhiêu chuyện về lão. Thật có, giả có, nhưng chung quy đều quy về hai chữ đáng sợ. Họ coi lão như một con dã thú máu lạnh, không có lòng thương người. Em biết, em đã lọt vào động quỷ, cho nên chỉ biết chấp nhận phục vụ lão, vào mong có một ngày nào đó sẽ cao chạy xa bay, rời khỏi nơi khốn nạn này. Nhưng đôi khi cũng vì trò quái đản mà lão làm không chịu được có một chút phản kháng lại. Hôm nay mụ béo mẹ chồng em đi lễ chùa, cũng đem theo bỗng đi cùng. Sau khi ăn xong, em đang cùng chị giúp việc dọn dẹp bàn ăn. Em vẫn thích làm mấy cái việc lặt vặt này, thì nghe tiếng lão già từ phòng tắm vọng ra. Con dâu, đem cái khăn vào trong phòng đây. Nghe được, theo phản xạ em liền làm theo thật nhanh. Lão đang không mặc gì vừa thấy em vào, đã kéo rồi ấn chốt cửa lại. Lão già khốn kiếp dùng sức xé tan bộ quần áo em đang mặc trên người. Đột nhiên vật dị thường thô to tiến vào thân thể của chính mình. Em hét đau lên thảm thiết. Lão béo nhân cơ hội đem bịt miệng lại, nhét vào trong miệng em. Lần đầu tiên em bị khai phá phía sau. Lão biến thái lại dùng sức đem cả cây xương cụ già chọc đi chọc lại. Nước mắt em trào rào chảy xuống. Lúc này thật sự em chỉ mong mình được chết đi. Lão bịt miệng em rồi bắt em nói. Randy, lên lên đi. Em không tài nào phát ra được một chút âm thanh. Lão tức giận liên tiếp đánh vào mặt em. Em bị đánh đến đờ cả người. Hừ lạnh một tiếng, lão từ phía sau rút ra một cái roi, nhằm ngay em rồi đánh tới tấp. Vải roi rơi xuống, trên eo em rải rác vết đỏ. Lão giả đến gần em, mặc em né trái né phải, chỉ hướng đến nửa người dưới không nhúc nhích mà đánh. Một roi quất vào bên trong bắp đùi, lại một roi hướng đến bụng bắp chân đánh xuống. Bắp thịt co quắp, càng có thể cảm nhận được cơn đau đớn chảy ra tróc thịt. Thấy em đau đến không chịu nổi, lão mới dừng tay. Lão từ trong hộp lúc này lấy ra một món đồ chơi cỡ lớn hơn. Em nhận ra được hành động của lão, muốn dùng tay che hạ thể của mình. Lão chặn ngang kéo tay em về phía, hai chân em co lại theo phản xạ. Lão khốn nhấc mông em lên, thứ khốn nạn kia đã ấn vào bên trong, cho đến khi có thể nhìn thấy phần đáy mới thôi. Em lần này bị đau đến không thể sống nổi nữa. Giết chết tôi đi, ông hãy giết chết tôi đi, thả tôi chết còn hơn là sống những ngày tháng như thế này. Vì em quá bướng bỉnh. Nói đi, lần sau sẽ không tái phạm nữa. Sẽ nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ cho em sống không bằng chết, biết chưa hả? Em ở trên giường rên rỉ đi một chuối. Nói đi, em là con đĩ của anh. Bằng không, mày sẽ chết. Em lúc này nghĩ càng không muốn chết. Nghĩ đến bố mẹ, rồi đến gia đình, đến mối thù cần phải trả, thì em càng phải sống, cho nên nhẫn nhịn nói. Em là con đĩ của anh. Bắt đầu từ lúc này em mới nhận ra một điều. Muốn làm việc lớn, trước hết phải nhẫn nhịn. Phải khiến lão béo không đề phòng và tin tưởng em. Từng bước khống chế tinh thần và cái tài sản của lão. Đêm đó, lão ra ngoài không có nhà. Em về phòng thằng bỗng nằm. Hôm nay nó đi vắng tự nhiên lại thấy nhớ nó. Trước kia mỗi lần bị lão béo cưỡng bức, em về phòng toàn lén khóc. Mỗi lần thằng bỗng thấy như vậy đều an ủi, vỗ nhẹ vào vai em rồi nói. Vợ đừng khóc, bỗng thương. Những lúc ấy, em lại cố nước mắt mỉm cười với nó. Cũng kéo thằng Bỗng lại nằm bên cạnh ôm nó. Hơi ấm của nó phả vào mặt rồi bớt đi cái lạnh lẽo và tổn thương trong lòng của em. Những lúc rảnh rỗi, em cũng dạy thằng Bỗng hát mấy bài đồng sao, rồng rắn lên mây, có cây rúc sắc. Hay kể cho nó dăm ba câu chuyện ngày em còn bé. Cũng chẳng biết thằng Bỗng có nhớ hết không, có hiểu hết hay không. Nhưng những lúc như vậy em mới biết hóa ra em còn được là một con người. Đêm nay không có thằng Bỗng, có lẽ lại là một đêm trắng dài. Em nhớ lại lời nói lúc chiều của lão Béo, cũng nhận ra sở thích của lão là biến thái, thích cuồng dâm bạo loạn. Em lại là đứa chẳng có kinh nghiệm gì trong mấy vấn đề này, vì vậy mới khiến bị sinh ra chán ghét. Lúc này một ý nghĩ lóe lên trong đầu của em. Em muốn lão bị mở mắt bởi vì đam mê thể xác. Nhớ đến cái iPad của thằng Bỗng, em lấy ra, lên mạng chậm gãi, gõ vào chữ phim sách. Mặc dù thấy những cảnh trên đó thật sự khiến người ta buồn nôn, nhưng em vẫn cố gắng xem người ta làm tình như thế nào, rên rỉ như sao. Tất cả đều khắc sâu vào trong đầu của em. Em muốn mình ở trên giường thật đĩ như lão ta mong muốn, xem đến nỗi mà ngủ quên lúc nào không hay. Phải đến 2-3 giờ sáng lão khốn mới về. Em bị tiếng con chó béc rùa làm cho tỉnh giấc, nghe lão lải nhải với chị giúp việc. Thì ra đêm qua lão đi hát cùng với mấy ông bạn già. Khuôn mặt đỏ ngay của lão chắc hẳn vẫn đang còn say. Lão loạng choạng đi vào phòng mà còn quên không đóng cả cửa. Em đứng một bên quan sát hết, vội vàng xuống nhà pha cho lão một cốc nước chanh muối, sau đó lên phòng thay một bộ đồ. Trong tủ có một chiếc váy 2 dây màu đỏ mấy hôm trước lão đã mua cho em, nhưng em nhất định không mặc. Hôm nay xem ra đã phải sử dụng rồi. Lão Béo đang trần truồng nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa liền mừng rỡ nhìn ra. Em muốn éo gợi dục rồi đưa tay lên tắt đèn trong phòng, sau đó nhanh chóng mang cốc chanh muối đặt lên bàn. Em tiến lại gần lão, cố tình cúi người xuống rồi cất tiếng. Bố say rượu rồi, để con giúp bố cạo gió, sau đó uống một cốc nước chanh cho tỉnh. Lão Béo dĩ nhiên là gật đầu. Em đưa tay xoa xoa lên thái dương của lão. Lão kéo em xuống, hai tay giật mạnh chiếc váy. Em khẽ nhếch môi cười một cái cũng đáp lại lão bằng cách cho tay xoa nhẹ nhẹ lên ngực của lão. Lão Béo lần đầu thấy em chủ động, có một chút không tin vào mắt của mình, lặng vài giây để quan sát em. Để con giúp bố. Lão lấy tay chỉ xuống phía dưới. Em hôn lên nó đi. Em chưa làm vậy bao giờ. Cứ làm giống như là ăn kem vậy, đừng có dùng răng là được rồi. Em chần chừ, nhưng nghĩ đến kế hoạch kia thì cũng phải làm liều, đặt môi lên đó, rồi hôn nhẹ vài cái ngậm vào trong miệng. Lão khốn kia sung sướng đón nhận cảm giác đã lâu không có. Hắn lim dim đôi mắt tận hưởng. Theo bản năng chỉ dẫn, em ngậm một lát rồi chuyển động nhẹ nhàng, không cần lão nói. Lúc này lão đã không chịu được nữa, vội vàng đẩy em nằm ngửa ra. Phía sau, cả cơ thể cao lớn nằm đè lên thân thể của em. Hai bàn tay lão nâng lấy cặp mông của em ra sức xoa nắn. Đôi chân thon dài của em cắc lên vai lão. Lão chen vào giữa hai chân em. Cầm thứ dơ bẩn căng cứng tìm đến cửa động. Lão như một con thú điên loạn không ngừng luật động cơ thể. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Giường gỗ cũng không ngừng vang lên tiếng kẽo kẹt. Em giả vờ rên rỉ, che lấp đi âm thanh nức nở thống khổ và nỗi căm hận đang cuồn cuộn bên trong mình. Lão hôm nay vì sự chủ động của em mà rất nhanh đã bị ngã gục. Lão rũ lên, day mạnh bụng trên người em. Một vài động tác rất chi là tức cười. Em hiểu, lão đã leo lên tính đỉnh cao nhất. Em nghe thấy tiếng lão khe khẽ rên rỉ. Rồi khi một dòng khí bắn sâu vào trong người em, thì em mới nghe được rõ tiếng lão đang gọi tên em. Mai à, anh yêu em. Yêu em hơn mụ Béo gấp 100 lần. Chỉ cần em chịu sinh con cho anh, cái gì anh cũng chiều em hết. Em cười khinh bỉ nói. Mẹ em đang ốm ở quê, em muốn gửi cho bà một ít tiền thuốc thang, nhưng mà hả, em không có tiền. Em xin anh mai cho em ra tiệm vàng hay công ty làm cũng được. Em muốn kiếm thêm một chút ít để phụ vụ gia đình. Em là người của anh, không cần phải vất vả như vậy. Lão Béo nói xong thì lảo đảo đứng dậy bật điện, mở tủ lấy ra đưa cho em một cái phong bì dày cộp tiền. Em cầm về, mai gửi tiền cho mẹ, thiếu tiền thì cứ bảo anh. Nhỡ may mẹ chồng biết thì phiền lắm. Nhà này là của anh, cái con mụ Béo đấy thì có quyền sao? Em cứ cầm lấy đi. Em cầm phong bì trong tay, cũng không quên bố thí cho lão một nụ hôn và kiếm cớ chuẩn em về phòng. Nhưng có một điều em không ngờ rằng, mọi chuyện đều không lọt qua được con mắt diều hâu của mụ Béo. Mụ từ lâu đã gắn camera trong phòng. Ngày hôm sau Mục Túc Túc trở về, thừa dịp bố chồng em ra ngoài, liền giải quyết việc đã tính sổ với em. Lúc em bị gọi lên phòng thì bà ta còn có hai người đàn bà khác đang ngồi trong đó. Thầy tôi thưởng cho cô ta 10 cái tát. Dám lợi dụng lúc tao đi vắng để quyến rũ bố chồng, bòn rút tiền là con đĩ kia. Mày có 100 triệu, được ăn được hưởng, nuôi cơm miễn phí, lại còn tham vọng muốn làm bà hoàng ư? Dạ bà chủ. Em sợ hãi nhìn hai người kia đang đến gần, em che mặt hướng theo Mụ Béo hét. Mẹ không thể làm thế với con, bố biết sẽ không tha cho mẹ đâu. Mụ Béo vẻ mặt bình thản nhìn em rồi cất tiếng. Cứ tự nhiên, tao sẽ đấu với thằng giả vô ơn bội nghĩa đó. Lúc còn trẻ ai cùng lão xông pha, bây giờ giàu có lại định phủ tay ư? Không dễ như vậy đâu. Rồi tiếng đánh vang lên, em vừa đau lại vừa sợ ôm lấy mặt khóc. Những mụ kia không hề thương hoa tiếc ngọc, càng xuống tay mỗi lần lại càng mạnh hơn. Sau khi nhận được 10 cái tát, mặt của em đã sưng đỏ lên, máu ở khóe miệng cũng chảy ra, cảm giác đau rát lan ra toàn thân. Em nghiến răng chịu đau, cứ nhẫn nhịn ăn vài cái tát rồi lại giả vờ yếu đuối với lão béo. Chia rẽ vợ chồng họ chẳng phải cũng nằm trong kế hoạch của em hay sao? Cứ để đó, sau này em sẽ tính trả cả gốc lẫn lãi, không thiếu một cái nào. Em trở về phòng, bỗng đang ngồi trên giường lấy iPad ra chơi điện tử. Em mệt mỏi nằm xuống giường, bỗng không chơi nữa, ngẩng mặt lên nhìn em. Nó nhìn em thấy mặt sưng húp, lại có máu chảy ra từ khóe miệng thì khóc rống lên. Vợ bé nhỏ làm sao thế? Vợ bé nhỏ sắp chết rồi à? Em bật cười chua chát. Giá bóng nó không bị hầm hầm thì có lẽ đời em đã không khốn nạn đến mức này. Không sao, chỉ bị ngã thôi. Để bỗng đưa vợ đi bệnh viện, để bỗng gọi mẹ. Em đưa đoàn tay bé nhỏ của mình vội chụp lấy tay nó. Không cần đâu, bỗng đi lấy một ít khăn và nước ấm giúp Mai nha. Bỗng lúc này cũng đã hiểu được em đang muốn làm gì. Nó vắt cái khăn mặt ấm, nhẹ nhàng xoa xoa ở những chỗ em bị đánh đến xanh tím. Dáng điệu cẩn thận từng ly từng tí như sợ sẽ làm em đau. Em thở dài cắt cao ôm lấy nó. Thật là một đứa ngốc. Buổi tối em không xuống dưới nhà ăn cơm, cũng chính là bóng lén dỗ mẹ nó lấy cho em hai cái bánh. Em không đói cũng không muốn ăn, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bóng, em lại không nỡ làm nó thất vọng. Cố gắng lắm mới nuốt trôi hai cái bánh. Em vẫn như mọi khi kể vài câu chuyện cho nó nghe để nó dễ ngủ hơn. Bên ngoài là tiếng gõ cửa. Em bảo bỗng nằm im để em ra xem là ai. Lại là tiếng của con Mụ Béo khốn nạn. Bỗng còn chưa ngủ. Im miệng. Mụ Béo ngắt lời của em. Trên mặt lộ rõ gân xanh. Cơn giận của mụ xông thẳng đến em. Bước nhanh mấy bước liền đến chỗ em. Khí thế của mụ dường như là muốn bóp chết em. Không còn cách nào khác, em đành lùi về phía sau. Mụ giỗi tay bắt lấy tay em. Còn tưởng là mụ ấy chuẩn bị đánh em. Liền lập tức cúi đầu xuống đầu gối che đi mặt. Bỗng ngoan, mẹ bây giờ cần vợ con giúp mẹ làm một chút việc. Nếu không mẹ sẽ đau đớn đến chết. Con có thương mẹ không? Có, vợ đi với mẹ đi, bỗng ngoan mà. Em biết không thể khống chế lại được mụ ấy, nên cứ đung chân chân ngoài cửa phòng. Mụ kéo tóc em bắt em phải đứng lên, hướng tới cửa phòng của mụ đi đến. Em trên chân một chút khí lực cũng không có. Chỉ cần dùng sức một chút thì toàn thân sẽ đau đớn đến run rẩy. Chỉ có thể phối hợp đi sát theo sau lão. Mụ khốn kiếp thấy em không theo kịp, liền kéo em lê lết dưới mặt đất. Thềm nhà cứng rắn, cọ ma sát với làn da bật ra một vài vệt máu. Mụ kéo em đến trước cửa. Mày nhìn đi, cái giá của mày, cái dám phản kháng lại tao. Lão già đó không có tao, thử hỏi có ngày hôm nay không? Hôm qua dám cho mày một số tiền lớn, hôm nay lại còn dám nọt nộ tao. Tội mày đáng phải dự bắn. Mẹ, mẹ thật quá ác độc. Mụ cười gằn, kêu hai người giúp việc kéo em vào nhà tắm xối nước. Em bị nước lạnh xối vào những vết thương, khi chiều thì sẽ rách đau nhức. Chẳng biết đã qua bao lâu, em ở trong nước lạnh khiến bản thân có điểm tráng váng, giống như ăn phải thuốc độc vậy. Dường như đã được siêu thoát khỏi hiện thực rồi. Phục hồi tinh thần trở lại, em mới phát hiện mình đang nằm ở trong phòng. Mụ cúi đầu nhìn vào trong mắt em. Tao cho mày cảm nhận cực khổ. Mày tưởng rằng đã kết thúc, đây chỉ là mới là bắt đầu thôi. Trò hay còn chưa có dùng đâu. Dám chống lại tao à? Mụ vỗ tay. Bên ngoài đi tới là hai người đàn ông có khuôn mặt bậm trợn bước vào. Bà muốn làm gì? Không đợi em phản ứng kịp thì hai thuộc đệ của bà ta đã bắt đầu động tác. Một người từ trong túi quần lấy ra dây thừng, bắt lấy hai tay em rồi bắt chéo sau lưng mà trói chặt. Người còn lại đem mở vali, trong đó có một số món đồ. Những món đồ gì em cũng không biết, cũng không biết mục đích của bọn họ là gì. Quần áo của em lúc này cũng đã bị xé rách ra. Bọn chúng dùng cái cặp kẹp vào đầu ngực em đau buốt, dùng một thứ gì đó rất dài để nhét vào phía dưới, lại dùng mấy đoạn dây thừng quấn xung quanh người em. Ở tình trạng hai tay bị trói ở phía sau lưng, em cái gì cũng không thể làm, chỉ biết cắn răng chịu đựng những đày đọa của mụ ta. Có lẽ em đã tính sai thật rồi. Nếu biết người đàn bà kia kinh khủng đến thế, có lẽ em đã không liều lĩnh. Em tiêu cực nghĩ, lúc này đây chỉ có đường chết mà thôi. Chỉ hy vọng sau khi em chết đi, mụ già độc ác kia còn có một chút lòng trắc ẩn, tùy tiện một chỗ mà đem chôn em đi. Sẽ không bao giờ, không ai biết được em đã xảy ra chuyện gì. Em tình nguyện mất tích, cũng không muốn những người thân trong gia đình em phải thấy em chịu đựng tủi nhục như thế này. Nghĩ tiêu cực như vậy, em cố dùng sức cắn lưỡi. Không đợi em cắn được vào thì mụ béo đã ngăn lại kìm ở hai bên má, sau đó nhét một miếng rẻ lớn vào trong miệng em. Em dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn bà ta. Đừng, tôi xin mẹ. Mẹ để tôi chết đi, đừng sỉ nhục tôi như vậy. Tôi xin mẹ hãy để cho tôi chết đi. Tao chỉ muốn khiến mày sống không bằng chết thôi. Có vẻ con không biết điều, thần tàn ma dại ra khỏi nhà này rồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa của bóng. Mẹ trả vợ cho con. Mẹ à, trả vợ cho con. Con về đi, tí mẹ trả vợ cho. Không, con đợi vợ con. Mụ béo có một chút tức giận. Tuy mụ tàn ác, nhưng trong tâm con lẽ rất thương bỗng. Em cũng chưa bao giờ thấy mụ từ chối nó bao giờ. Có lẽ lần này em sẽ được cứu. Mụ béo lấy trong tủ ra một bộ đồ cũ ném ra trước mặt em và bắt bọn kia cởi trói cho em. Hai thằng đó miễn cưỡng đồng ý. Em vừa vội bộ quần áo mặc vào người. Mụ nhẹ nhàng ra mở cửa. Em đứng không vững dựa vào người bỗng. Cũng không biết có phải lúc này nó trở nên thông minh đột xuất hay không. Cũng ghé vai vào để dìu em đi. Về phòng, nó mang hòm thuốc đến chậm rãi bôi thuốc lên những vết thương, làm cho em cảm nhận được một chút hơi ấm. Một chút hơi ấm cuối cùng của tình người trong một cái động quỷ. Em không muốn bỗng bị tổn thương và cũng biết hiện tại không đủ sức để đấu lại mụ béo, cho nên đã nói dối mẹ. Vợ hư nên bị mẹ đánh. Bỗng đừng giận mẹ nha. Bỗng không thích mẹ đánh vợ. Lần sau mẹ đánh vợ nữa là bỗng ghim lại nha. Bỗng ngoan, ngủ đi. Vậy bỗng ôm vợ được chứ? Ừ, được. Vậy có thể hôn một cái không? Em nhìn nó một cách tội nghiệp. Ánh nước long lanh trong mắt lại càng khiến cho sự đáng thương ấy trở nên đáng thương 10 phần, làm cho em nhìn thấy mới nhất thời mềm lòng. Em bất đắc dĩ thở dài rồi gật đầu. Bỗng run rẩy hôn lên môi em, sau đó cắn mạnh một cái khiến em bật máu tươi. Động tác của nó hết sức vụng về, chỉ biết dùng sức, nhiều lực hơn, khiến người khác đau đớn mà không cảm thấy thoải mái. Biến khách thành chủ động hôn lại nó, rốt cuộc không nhịn được, vươn tay xuống khóa quần của đối phương. Phần thân hơi cương cứng của bỗng, trong quần được bao bọc, với bày hình dáng màu sắc tuyệt đẹp, bỗng theo phản xạ lấy tay che đi. Đừng, bỗng xấu hổ lắm. Em cười giả vờ oán hận nhéo mặt nó. Vậy thì ngủ đi. Trên đời còn có người ngây thơ như bỗng ư? Bỗng mềm nhũn trong tay em rồi ngây ngô cất tiếng cười. Hai chúng ta cùng ngủ thôi. Bỗng ở bên đã chìm vào giấc mộng, nhưng em không tài nào chợp mắt được. Em nhìn trần nhà trống trơn, không biết mình nên suy nghĩ cái gì. Kỳ quái là em không khóc. Điều mà em không thể dự đoán được là ý nghĩ ngu xuẩn trong kế hoạch mà em tự cho là thông minh ngày hôm nay đã bị phá hoại triệt để, ngay cả tồn tại nhiều hơn một ngày cũng không thể. Cuộc đời này của em coi như là đã xong rồi. Em nhịn không được nhẹ giọng cười rộ lên. Rất là thú vị. Nhân sinh thật như là một tấn hài kịch tràn ngập những điều bất ngờ. Em cười càng lúc càng lớn, thậm chí phạm đến vết thương trên mặt và tận sâu trong kia đau đớn đến cùng cực. Em biết bản thân em không đấu lại được với mụ béo, cho nên sau ngày hôm đó khi lão chồng mụ trở về, em không dám hé răng nửa lời về chuyện hôm qua. Lão béo cũng không để ý đến em nên không biết. Chỉ có khi đêm xuống, bỗng ngủ say, lão mới gọi em sang phòng. Lão nuốt nước bọt, mở mấy cúc áo của em. Trong nháy mắt áo ngủ trễ xuống, đột nhiên nhìn thấy một mảng xanh tím. Lão có phần hoài nghi mà dừng tay lại. Tiếp sau đó liền chậm rãi, vén ống tay áo của em lên. Vết tát trên mặt em trải qua một ngày, đã không nhìn thấy rõ nữa. Chỗ bị rách ở trên mặt, ở phía sau tóc cũng bị che khuất mà người ta không thể phát hiện ra. nhưng dấu vết trên người bị đánh lại trôi qua thời gian mà dần dần hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net